Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, Ta Mẫu Thân Không Có Chết, Ngàn Ngàn Tiểu Thuyết VO Ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Này đó là Long Diệp Thiên muốn kết quả. Long Diệp Thiên lén tìm Vân Đằng Phong nói qua. Vân Đằng Phong cũng tiếp nhận rồi đảo chủ chi vị, Nam Loan đảo là hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương. Hắn nhiệt tình yêu thương Nam Loan đảo mỗi một mảnh thổ địa. Càng thích nơi này đẹp như họa phong cảnh. Long Diệp Thiên cho Vân Đằng Phong 3 ngày thời gian ra tới Nam Loan đảo sự tình. Hải thần tiết tế hải thần thời điểm, đảo chủ cần thiết ở. Long Diệp Thiên liền quyết định hải thần tiết ngày hôm sau liền rời đi Nam Loan đảo. Bọn họ không thể quá trì hoãn thời gian. Hiện giờ, bọn họ hành trình trước tiên hơn 10 ngày. Này đối với bọn họ tới nói, là chuyện tốt, có thể sớm một chút nhìn thấy nhi tử. Vân Đằng Phong làm việc tốc độ vốn là sấm rền gió cuốn. 3 ngày thời gian, hắn đem sở hữu sự tình xử lý đến thỏa đáng, hôm nay là hải thần tiết. Nam Loan đảo thượng sáng sớm liền tiếng người ồn ào. Náo nhiệt trên đường cái một mảnh hòa thuận vui vẻ, đường cái hai bên dưới mái hiên, treo đầy màu lam vòng hoa, làm cho cả đảo nhỏ càng thêm xinh đẹp, sáng sớm dương quang khuynh sái. Khôi phục bình tĩnh Nam Loan đảo, một mảnh tường hòa, Vân Đằng Phong lên làm Nam Loan đảo đảo chủ. Đảo dân nhóm đều phi thường vui vẻ, Vân Đằng Phong cũng tôn trọng đảo dân ý nguyện. Vẫn như cũ bất hòa ngoại giới tiếp xúc. Nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, Vân Đằng Phong cũng đáp ứng rồi bọn họ. Long Diệp Thiên cũng ân chuẩn Vân Đằng Phong ở kinh doanh cửu cung dược hành. Chỉ là không cho phép buôn bán độc dược cùng một ít vi phạm lệnh cấm độc dược. Vân Đằng Phong là một cái thiện tâm người. Tự nhiên sẽ không làm như vậy, Vân Đằng Phong đáp ứng qua mẫu thân. Sẽ đi Bích Hải Đại Lục gặp một lần Sở Gia người, hắn một thân màu trắng hoa bào. Sấn đến hắn càng thêm phong hoa tuyệt đại, hắn đứng ở phụ thân trụ viện môn khẩu. Đáy mắt xẹt qua một mặt phức tạp, có lẽ, nên đem chân tướng nói cho phụ thân rồi. Phụ thân muốn đối mặt qua đi, mà hắn sắp đối mặt kế tiếp nhân sinh, qua tối nay. Hắn phải rời khỏi Nam Loan đảo một đoạn thời gian, khả năng sẽ thật lâu. Mẫu thân chết, phụ thân đáy lòng có lẽ là tự trách, hiện giờ Nam Loan đảo đã bình tĩnh. Phụ thân cũng có thể hào hào sinh hoạt, sẽ không ở giống như trước như vậy. Nơm nớp lo sợ sợ Thẩm Nguyệt Như đoạt này Nam Loan đảo, hắn tuấn mục nhìn thoáng qua trong viện. Bước đi đi vào đi, Vân Giang Giật mấy ngày nay buổi tối đều ngủ không được. Sáng sớm liền ở trong sân ngồi, hôm nay là Nam Loan đảo truyền thống hải thần tiết. Hắn cũng không có bất luận cái gì ăn Tết vui sướng. Vẻ mặt yêu thương cô độc nhìn trong viện kỳ hoa dị thảo, Nam Loan đảo bị kỳ hoa dị thảo trang trí đến. Đẹp như tiên cảnh, mặc kệ ở đâu, đều là phong cảnh như họa, Vân Đằng Phong đi đến trong viện. Khắc hoa hành lang dài thượng, bò đầy tử đằng hoa, Vân Giang Giật ngồi ở hành lang dài hạ chiếc ghế thượng. Ánh mắt mộc nạp dại ra nhìn nơi xa, Vân Đằng Phong nhìn phụ thân cô độc bóng dáng. Hắn tâm đột nhiên đau xót, hắn bước chân không tự chủ được nhanh hơn, ngồi vào Vân Giang Giật đối diện, nhìn đến nhi tử tới. Vân Giang Giật có chút mộc nạp dại ra trong mắt, mới chậm rãi động vài cái, chậm gì gì mà nhìn Vân Đằng Phong, mấy ngày không ngủ. Vân Giang Giật sắc mặt thực tiêu tuy, hắn không phải không nghĩ ngủ, mà là một nhắm mắt lại, hắn liền ác mộng không ngừng. Hắn biết, là chính hắn đáy lòng không qua được kia đạo khảm, ích lợi sử dụng, tình như tờ giấy mỏng, hắn lại như thế nào không biết. Vân Đằng Phong không có do dự, trực tiếp mở miệng, phụ thân, Phong Nhi muốn cùng phụ thân nói một việc, Phong Nhi. Ngươi nói đi, Vân Giang Giật ngữ khí thực bình tĩnh, phụ thân, ta mẫu thân nàng không có chết, lần này Phong Nhi đi Thiên Hải Đại Lục, cùng mẫu thân tương nhận. Chính là mẫu thân năm đó sở chịu khổ, Phong Nhi trong lòng vô pháp làm như không thấy, Vân Đằng Phong một hơi nói xong. Nói cho phụ thân lúc sau, hắn trong lòng nhẹ nhàng thực nhiều, Vân Giang giật phảng phất dừng hình ảnh giống nhau. Ánh mắt vẫn như cũ lẳng lặng nhìn Nhi Tử, hắn vừa rồi lời nói, còn ở bên tai hắn quanh quẩn, Phong Nhi nói, hắn mẫu thân còn chưa chết, hắn yết hầu hơi hơi lăn lộn một chút, lại chớp chớp mắt chừ, mới có chút không thể tin tưởng ra tiếng hỏi, Phong Nhi, ngươi nói, mẫu thân ngươi không có chết. Thanh âm cũng là như vậy thật cẩn thận, liền sợ xuất hiện chính là ảo giác, đó là hắn thua thiệt cả đời nữ nhân, nàng xa gả với hắn, mà hắn, lại không có đã cho nàng bất luận cái gì hạnh phúc. Có chỉ là oán trách cùng hiểu lầm, đúng vậy, phụ thân, nhưng mẫu thân đã khác gả người khác, quá thật sự hạnh phúc, Phong Nhi biết, phụ thân trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với mẫu thân. Làm phụ thân biết chuyện này về sau, phụ thân trong lòng sẽ dễ chịu một ít. Vân Đằng Phong là như thế này lý giải, Vân Giang giật lại. Chậm rãi rũ xuống đôi mắt, bình tĩnh khuôn mặt dưới, trong lòng sóng gió mãnh liệt, nghe được nàng lệnh gả nàng người. Còn không bằng, trong lòng trang một cái người chết muốn hảo, nàng không có việc gì. Gả chồng, hơn nữa quá thật sự hạnh phúc. Hắn liền cuối cùng một tia niệm tưởng cũng đã không có. Qua đến hạnh phúc liền hảo. Như vậy vi phụ trong lòng liền thoải mái nhiều. Phong Nhi nhìn thấy ngươi mẫu thân ngươi. Thế vi phụ nói một tiếng thực xin lỗi. Năm đó, xác thật là vi phụ thực xin lỗi ngươi mẫu thân, năm đó. Nếu là chính mình không có bị Thẩm Nguyệt Như hạ kết tâm thảo chi độc hắn cùng xinh đẹp. Có lẽ là có thể bạch đầu giai lão, hắn cưới xinh đẹp lúc sau. Liền không có nghĩ tới ở cưới mặt khác nữ nhân. Chính là trời không chiều lòng người. Hắn chung quy là mất đi nàng. Kia hai tháng ngọt ngào, là hắn suốt đời khó quên. Đó là hắn cả đời này tốt đẹp nhất hồi ức. Vân Giang giật ngước mắt nhìn phương xa. Cách đó không xa bụi hoa. Nở rộ đóa hoa kiều diễm ướt át. Hắn tựa hồ thấy được năm đó cái kia mới gặp nàng khi mỹ diễm động lòng người nữ tử, giữa mày ba phần diễm quang, kiều mị động lòng người, da thịt như tuyết tựa ngọc, cử chỉ gian tam phân lạnh lẽo, ngược lại tương đối mị đào hoa càng thêm câu nhân, chính là kia liếc mắt một cái. Hắn đột nhiên có cưới vợ sinh con xúc động, Vân Đằng Phong hơi hơi dương môi. Nói, phụ thân, Phong Nhi sẽ nói. Ngày mai Phong Nhi phải rời khỏi Nam Loan đảo một đoạn thời gian. Mẫu thân đi Bích Hải Đại Lục, trở về Sở Gia, mẫu thân cũng muốn cho Phong Nhi trở về gặp một lần Sở Gia người, Vân Giang giật cười gật gật đầu. Ngữ khí ra vẻ bình đạm, đi thôi, các ngươi mẫu tử gặp lại, liền nhiều đi một đoạn thời gian. Hiện giờ Nam Loan đảo đã gió êm sóng lặng, có vi phụ ở, ngươi cứ yên tâm đi, nàng còn sống. Hạnh phúc liền hảo, Vân Giang giật chậm rãi đứng dậy. Hắn vẻ mặt mỏi mệt, có lẽ, hắn có thể hảo hảo ngủ một giấc. Phong Nhi, ngươi đi tế bái hải thần đi, đem tân tuyển gia trưởng lão cũng cùng nhau vào ở Hàn Thủy Các. Cha mệt mỏi, muốn đi ngủ một hồi, ngày mai sáng sớm, ngươi cũng không cần lại đây từ biệt, trực tiếp đi thôi, Vân Giang giật nói xong, không đợi Vân Đằng Phong trả lời. Liền hướng trông phòng đi đến, nhìn phụ thân cô độc bóng dáng. Vân Đằng Phong đáy mắt đau lòng phức tạp, có lẽ, không phải ai phụ ai, hết thảy đều là mệnh. Thẩm Nguyệt Như ở cuối cùng một khắc biết mẫu thân còn sống thời điểm. Kia vẻ mặt không thể tin tưởng, chứng minh rồi nàng lúc trước sở làm hết thảy là như vậy không đáng giá. Rơi xuống như vậy bi thảm kết cục. Càng là nàng không thể tưởng được Vân Đằng Phong đứng dậy rời đi. Hướng hải thần tiết tế thần đài đi đến Thiển Nguyệt trong viện. Ánh nắng tươi sáng, Long Diệp Thiên ôm lấy Lâm Vân Tịch ngồi ở trong viện. Chung quanh mùi hoa thấm vào ruột gan, hắn ghé mắt. Nhìn trong lòng ngực mỉm cười nhân nhi, ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, hôm nay là hải thần tiết, ngươi nghĩ ra đi xem sao? Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu. Đi xem đi, Tím Nhi cũng nhất định rất muốn đi, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Đi cũng chỉ có thể cảm thụ chung quanh không khí. Hết chương.